Chương 1001, loại thứ 3 truyền thừa. Chương 1001, loại thứ 3 truyền thừa. Lý Diệu buổi nói chuyện nói xong, Kim Tâm Nguyệt giống như là khoảng cách gần quan sát một hồi tuyệt thế cao thủ sinh tử quyết đấu, duệ không thể đỡ đao quang kiếm ảnh, cùng nàng sát bên người mà qua. Hắn đến có thể cảm nhận được sư tôn cùng phụ thân cái kia một thanh trôi tư duy lưới dao sắc bén, cùng đầu góc của nàng ra từng phát sinh ma sát, sinh ra như nước đá quán đỉnh giống như đau đớn cùng khoái ý loại này kinh tâm động phách cảm giác, làm cho nàng mồ hôi đầm địa, tay chân như nhuộn ra. Lúc trước đến về sau, lần nữa trải vướt một lần, phụ thân hình tượng, tại nàng đáy lòng càng phát ra cao lớn cùng thần bí. Kim Tâm Nguyệt cười khổ nói, xem ra, ta một mực đánh giá thấp phụ thân của mình. Thật sự là buồn cười, trước kia ta đây lại vẫn cho rằng, ta có thế thần không biết quỷ không hay địa hại chết mẹ kế, lại đang Kim Ô Quốc trong gây sóng gió, âm thầm nuôi chồng thế lực của mình, cha ta vợ ơ y ma hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không gì hơn cái này. Hiện tại xem ra, hắn đối với hết thảy đều nhất thanh nhị sở, bất quá là cố ý dung túng ta mà thôi. Chỉ tiếc, cha ta cơ quan tính toán tường tận, tỉ mỉ chu tính mấy chục năm xích chiều kế hoạch, nhưng lại không để ý đến hai cái chí mạng nhân tố, một cái là ưu tuyển lao tổ bảo tử kế hoạch, một cái là sư tôn tồn tại, kết quả là, tránh không được hay vẫn là vì người khác làm quần áo cưới, nhất định đã thất bại sư tôn, đệ tử không nghĩ ra, nếu như cha ta thực sự ngài nói đáng sợ như vậy. Vì cái gì hắn còn có thể lên ưu tuyển lao tổ hợp lý đâu. Lý Diệu thở dài, chỉ đầu góc của mình nói, đây là tính toán lực phân phối vấn đề. Cần biết nhân lực có khi mà nghèo, vô luận nguyên anh hay vẫn là yêu hoàng, tính toán lực lại vô cùng cao minh, tế bào não sinh động cùng kích động, cũng là có cực hạn. Dùng sức một mình, xúi dục xích chiều kế hoạch, như toan một trận chiến chinh phục thiên nguyên giới, cái này là bực nào y nghi ha ho hủy hệ nở hạng gì phát rồ. Hạng gì rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy sự nghiệp to lớn phụ thân ngươi nhất định là đem sở hữu tính toán lực đều đầu nhập trong đó, nào có dư lực để suy nghĩ vấn đề khác có lẽ. Hắn đã từng nghĩ tới, cái khác yêu hoàng đều là heo đồng đội. Vô cùng có khả năng bạo lộ xích chiều kế hoạch chân tướng, phải bỏ qua bọn hắn làm một mình. Nhưng hắn làm sao có thể ngờ tới, những này heo đồng đội trong miệng đều hiện đầy răng nanh, nếu không hội kéo cái chân của hắn. Thậm chí hội cắn ngược lại hắn một ngụm đâu. Loại trạng thái này, ta hiểu rõ nhất, nói thực ra, ngươi có phải hay không cảm thấy tính cách của ta cùng tư duy. Có đôi khi cũng trách quái, thật giống như chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, khi thì ngữ ra kinh người, khi thì lại hồ ngôn loạn ngữ. Kim Tâm Nguyệt, ách, đệ tử không dám, sư tôn chính là có đại trí tuệ, đại đức làm được người, trời sinh một khỏa tấm lòng son, ngẫu nhiên ngây thơ rực rỡ, chính là đạo tâm thông thấu. Phản phát quy chân biểu hiện. Lý Diệu cười cười, cái gì phản phát quy chân, kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta đại bộ phận thời điểm đều muốn đem 95% tính toán lực phân phối đến suy nghĩ các loại chiến thuật, bày ra các loại bố cục, nghiên cứu các loại pháp bảo kết cấu đồ cùng cổ đại trên điện tịch, chính thức có thể sử dụng đến đối ngoại trao đổi tính toán lực tối đa 5%, nhìn về phía trên, tự nhiên có chút trì độn, cổ quái nói ví dụ. Giờ phút này ta một bên dùng cực nhỏ lượng tính toán lực cùng ngươi trao đổi, nhưng lại đem tuyệt đại bộ phận tính toán lực đều phân phối đi ra ngoài. Suy nghĩ như thế nào hủy diệt huyết yêu chi nhãn, cái này là nhất tâm đa dụng đạo lý. Mà có đôi khi, nói ví dụ mấy ngày hôm trước, vì trải vướt tinh tường xích chiều kế hoạch tiền căn hậu quả, ta thậm chí hội không tiếc thiêu đốt tánh mạng. Đem tế bào não sinh động độ kích phát đến 1500% đã ngoài. Ngưng tụ ra 150% tính toán lực, điên cuồng tính toán về sau, tế bào não cờ ơn ở thời gian dài nghỉ ngơi, khi đó ta có thể bày biện ra đến trí tuệ, lại cùng người bình thường không giống, nói không chừng liền rất nhiều rất đơn giản bấy dập cùng bố cục cũng nhìn không ra. Phụ thân ngươi tình huống, có lẽ cùng ta đồng dạng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng, bởi vì ta chỉ muốn phá hư, hắn muốn nhưng lại kiến thiết, phá hư tổng so kiến thiết dễ dàng. Hắn vì kiến tạo huyết yêu chi nhãn, xúi dục xích chiều kế hoạch, nhất định đầu nhập vào 110% tính toán lực, đại não cả ngày siêu phụ tải vận chuyển, ở đâu còn có dư thừa tính toán lực, đến quan tâm cái khác yêu hoàng, có âm mưu gì đâu. Có lẽ, cũng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể buông lỏng đối với người bên cạnh giam khống, làm cho bên người từng bước một bị ưu tuyển lao tổ thẩm thấu, đến cuối cùng, liền xích chiều kế hoạch, đều biến thành bảo tử kế hoạch đá kê chân. Tuy nhiên lẫn nhau lợp trường bất đồng, nhưng Lý Diệu đối với Kim Độ Dị hay vẫn là thập phần tán thưởng. Kim Độ Dị nhất định thất bại, có lẽ là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu tiểu lựa chọn một cái không có khả năng chiến thắng địch nhân, một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại đang cuối cùng trước mắt, gặp các loại không cũng dự đoán nhân tố. Một câu, không phải chiến chi tội thuận tiện nói một câu. Lý Diệu đáy lòng thở dài lấy, nói ra, sở dĩ không có đem chọn sự kiện chân tướng, tại đến Thông Thiên Thành trước khi sẽ nói cho ngươi biết, cũng không phải bởi vì ta không tin ngươi. Không sai, thu ngươi làm đồ đệ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều trên lợi ích cân nhờ à cờ, kể cả ngươi là Kim Độ Dị con gái, thông qua ngươi có thể cùng hắn càng nhanh chóng trao đổi, hơn nữa ngươi thân có hỗn độn thần huyết, theo yêu tộc biến thành rõ đầu rõ đuôi nhân tộc, đối với sau này thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới dung hợp cũng có lợi thật lớn. Bất quá, như là đã thu ngươi làm đồ đệ, ta tiểu cũng không che che lấp lấp, đem ngươi trở thành thành quân cờ đến lợi dụng. Sở dĩ không có chuyện trước nói cho ngươi biết, rất đơn giản, bởi vì ngươi hành động còn hơi lộ ra non nớt, không có đạt tới lô hỏa thuần thanh trình độ. Tại ta và ngươi phụ thân loại này cao đoan nhân sĩ ở giữa cấp quan trọng hội đàm ở bên trong, ngươi rất dễ dàng lộ ra chân ngựa rồi y, hiểu chưa? Kim Tâm Nguyệt ngạc nhiên, của ta hành động quá kém không sai. Lý Diệu đi đến cửa động, hai tay lưng đeo, nhìn lên bầu trời trong ba luân ảm đạm huyết nguyệt, thản nhiên nói, ngươi tại Vạn Yêu Điện ở bên trong, đương nhiên cũng khắc khổ tôi luyện qua hành động, nhìn ra được là chính quy xuất thân, lừa gạt bình thường cường giả là tuyệt không vấn đề. Bất quá, tại ta và ngươi phụ thân loại này đẳng cấp trong mắt cao thủ, ngươi vô cùng nhiều cử chỉ cùng thần thái, hay vẫn là không thoát khỏi được một cỗ tận lực tượng khí, hơi có vẻ quá lời, hơi mang sinh non. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày, không tự chủ được địa sờ lên gương mặt của mình, có sao có. Lý Diệu quay người trở lại, rất chân thành mà nhìn xem đệ tử, đơn giản nhất ví dụ, mượn vừa rồi ta phân tích toàn bộ xích chiều kế hoạch thơ ý điếm, phản ứng của ngươi mà nói tốt rồi. Kỳ thật, dùng ngươi thông minh tài trí, đã sớm mơ hồ nhìn ra chúng ta lẻn vào Thông Thiên Thành mục đích cũng không chỉ tinh khiết, hơn nữa đang nghe ta phân tích trong quá trình, ngươi cũng đoán ra rất nhiều chuyện đi à nha, nhưng ngươi hay vẫn là giả ra hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng, động một chút lại cả kinh một trợn, mồ hôi lạnh ứa ra, nghẹn họng nhìn chân chối, dùng chính mình ngốc đến làm nổi bật vi sư anh minh thần võ. Điểm xuất phát tuy rất tốt, nhưng hăng quá hóa dở. Loại này tân bốc thật sự không đủ tinh diệu. Kim Tâm Nguyệt không phản bác được, tại sư tôn trước mặt xấu hổ địa cúi đầu. Lý Diệu chân thành nói, đừng tưởng rằng ta là ở làm thấp đi ngươi, tại ngươi cái này tuổi trẻ mà nói, ngươi hành động, đã được xưng tụng hết sức xuất sắc rồi kỳ thật, có một việc, ta một mực có chút tiếc nuối. Ta chỗ am hiểu chính là chiến đấu cùng luyện khí, trước kia thu qua hai người đệ tử, đại sư huynh của ngươi là một gã võ đạo kỳ tài. Có hy vọng kế thừa ta tại chiến đấu phương diện năng lực, ngươi nhị sư tỷ tuy nhiên thiên phú bình thường, nhưng đối với luyện khí thuật mưu cầu danh lợi cùng cố gắng, nhưng lại ai cũng so ra kém, nàng miễn miễn cưỡng cưỡng, cũng có thể kế thừa ta tại luyện khí chi đạo bên trên tích lũy một ít gì đó dô y bất quá, có rất ít người biết rõ, ngoại trừ chiến đấu cùng. Luyện khí bên ngoài, ta còn có hạng nhất coi trọng nhất kỹ năng, cái kia chính là hành động ta từ nhỏ tại pháp bảo phần mộ lớn lên. Chỗ đó cạnh tranh cùng huyết yêu giới đồng dạng tàn khốc, tại còn không có học hội chiến đấu cùng luyện khí trước khi, ta vẫn là dựa vào hành động mới lảo đảo sống sót hành động, cái gì gọi là hành động quan sát, phân tích, suy nghĩ, thay vào địch nhân suy nghĩ, ngụy trang, mồi nhử, bấy giờ, bố cục, nói dối, lần thứ hai nói dối, ba lượt nói dối những năng lực này. Kết hợp lại, mới thật sự là hành động hai chữ, cơ hồ là lấy yếu thắng mạnh duy nhất bí quyết mênh mông tinh hải. Nguy cơ từ phía, cường giả như mây, yêu ma giống như vũ, mọi người đi ra tu chân, tuyệt không thể nào làm được chính thức vô địch thiên hạ, nhiều khi, phải chết trong cầu sống, chuyển bại thành thắng, toàn bộ nhờ hành động rất đáng tiếc, của ta trước hai người đệ tử, có lẽ tại chiến đấu cùng luyện khí thuật bên trên, cũng có thể có sở thành tựu, nhưng tâm tính của bọn hắn, cùng trí tuệ, thật sự không cách nào kế thừa ta tại hành động phương diện năng lực. Cho nên Kim Tâm Nguyệt đáy lòng bay lên một cỗ không thể ngăn chặn cảm động, phảng phất biết rõ sư phụ kế tiếp muốn nói cái gì, nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Lý Diệu vô vô bờ vai của nàng, lời nói thấm thía nói, nếu như chỉ là vì tiếp cận phụ thân của ngươi, có rất nhiều loại biện pháp, ta không cần phải vì chính mình cột lên một tầng thầy trò quan hệ gông xiềng. Ngươi tại hành động bên trên thiên phú cùng năng lực, mơ y là ta thu ngươi làm đồ đệ trọng yếu nhất nguyên nhân. Nghe hiểu đi à nha kỳ thật. vi sư một mực rất coi trọng ngươi, về sau theo vi sư cùng một chỗ, hảo hảo cân nhắc hành động. A Kim Tâm Nguyệt hít sâu một hơi, ngăn chặn ở trong lỗ mũi xúc động, thật sâu thi cái lễ, chân tâm thật ý nói, đệ tử, cẩn tuân sư mệnh. Những lời này, giống như là một thanh lợi hại đao kiếm, đem bao phủ tại nàng ngụy trang trên người triệt để xé nát. Kim Tâm Nguyệt ánh mắt thanh tịnh như nước, cái eo càng rất căng thẳng, giống như là một thanh theo vỏ kiếm trong rút ra một nửa bảo kiếm. Nàng không còn là vừa rồi cái kia sẽ chỉ ở Lý Diệu phân tích vấn đề lúc trợn mắt há hốc mồm trung thực người nghe, một lần nữa biến trở về dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạc, tư duy kín đáo vạn yêu điện thánh nữ. Mỗi một nhún cơ bắp căng cứng, linh năng nhàn nhạt phong thích, thậm chí làm cho nàng hiện lộ ra một tia mơ hồ địch ý máu tươi giống như nguyệt quang, rắc vào sơn động, vì hai người đều phủ thêm một tầng nhàn nhạt huyết sa. Lý Diệu cùng Kim Tâm Nguyệt, cái này đối với cổ quái thầy trò, ngay tại như máu như sương mù dưới ánh trăng, lẳng lặng giằng co. Lý Diệu cười cười, cho nên, đây mới thực sự là ngươi, từ khi thoát đi thông thiên thành về sau, ngươi một mực đều có tâm sự, cho tới giờ khắc này mới nguyện ý đối với ta chính thức rộng mở, đúng không? Kim Tâm Nguyệt gật đầu, ánh mắt càng ngày càng lợi hại, giống như là kim đổ dị một đám thần hồn phụ thể, không sai, có lẽ cho đến giờ phút này, ta mới 100% phát ra từ nội tâm, đem ngươi trở thành chính thức sư phụ, duy nhất sư phụ, cho nên không muốn lại đối với sư phụ, có chút giấu giếm à.